Siêu thần yêu nghiệt, chương 1095, người so với người, tức chết người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cường giả luyện tâm kỳ muốn theo mình lăn lộn, không thu thì không có đạo lý a. Huống hồ, tại tiểu thần giới, một cá nhân đơn đả độc đấu sẽ có nguy hiểm. Nếu có nhiều trợ thủ, đánh hội đồng sẽ không lỗ. Đây là hắn nghĩ. Mấy người Trương Lực Duẫn cũng có suy nghĩ của mình, một là xuất phát từ cảm ân, cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Vân Phi Dương, thứ hai là thấy phàm giới thiên tài trước mặt quá kinh diễm, cùng hắn lăn lộn là lựa chọn sáng suốt. Năm người Trương Lực Duẫn lúc này bái lại, đồng thanh nói, từ hôm nay trở đi, năm huynh đệ ta làm thiên lôi sai đâu đánh đó cho Vân Thiếu Hiệp. Dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ. Vân Phi Dương nói, đừng gọi ta Vân Thiếu Hiệp, ân nhân, tầm thường, chủ nhân, không có ý tưởng mới. Trương Lực Duẫn hỏi, chúng ta nên gọi ngài như thế nào? Vân Phi Dương đáp, thì kêu công tử đi. Năm người sụp đổ, xưng công tử không phải cũng rất tầm thường, rất không có ý tưởng mới à, đi thôi. Vân Phi Dương nói, theo ta về Cuồng Nhân Cốc. Vâng, năm người cung kính đáp. Công tử, Vân Phi Dương mang theo bọn người Trương Lực Duẫn trở về Cuồng Nhân Cốc. Mà khi hắn rời đi hai ngày, một lão giả xuất hiện tại hiện trường Tôn Hữu Ưng bị giết. Sau lưng người này cõng một thanh đại đao, ánh mắt hiện ra sát cơ khiến người ta không rét mà run. Đồng thời, quanh thân bao phủ khí tức cẩn trọng. Hắn gọi Đạo Mạo Nhiên, một tên tán tu của tiểu thần giới, thực lực đã đạt tới hóa thần đại viên mãn, sư tôn Tôn Hữu Ưng. Đạo Mạo Nhiên thấy vết máu xung quanh và dấu vết Điệp Lãng đao pháp lưu lại. Nói, nơi này hẳn là địa phương đồ nhi ta ngộ hại. Hắn nhắm mắt lại, mũi nhẹ nhàng ngửi, mở mắt ra, cười lạnh nói, đại mạc đao đang di động. Khẳng định là bị Vân Phi Dương lấy đi. Đại đao của Tôn Hữu Ưng tên là Đại Mạc Đao, do Đạo Mạo Nhiên tự tay chế tạo, bên trong có một tia nguyên niệm còn sót lại. Hừ, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Xoát, Đạo Mạo Nhiên lăng không bay lên, cực tốc tiến về hướng Vân Phi Dương đang rời đi. Đêm khuya đến, trong động một ngọn núi, Vân Phi Dương một mình ngồi xếp bằng bên trong, thức hải lần lượt thôi diễn chiêu thức Điệp Lãng đao pháp. Bọn người Trương Lực Duẫn đi trước một bước tiến về Cuồng Nhân Cốc, ước định hợp mặt trước Mê Vụ Sơn Lâm. Đao pháp rất không tệ, có thể Điệp Lãng, số lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh. Vân Phi Dương nói thầm, không hổ là huyền giai cao phẩm. Hắn trọn vẹn dùng một đêm đã nắm giữ sơ sơ mà lĩnh ngộ được một hai. Tôn Hữu Ưng đã chết biết thế chắc chắn sẽ thổ huyết. Bởi vì khi hắn lĩnh ngộ được vũ kỹ thì phải dùng hơn một tháng thời gian. Người so với người, tức chết người a, thử uy lực một chút xem thế nào. Cách chương.